Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Phạm Động, tiếp từ Trường A Hàm. Khi trước thì chúng ta đã đi qua phần khái quát và cũng đã đi vào bản kinh đoạn đầu rồi. Hôm nay chúng ta học tiếp, thì tôi cũng nhắc lại đoạn nhân duyên của kỳ trước một chút để cho quý Phật tử dễ theo dõi. Quý Thầy sau khi mà đi du hóa trong nhân gian, rồi đi theo Đức Phật, thì mới có cái sự việc xảy ra là hai thầy trò vị Phạm Chí Thiền Niệm đi theo Đức Phật, thì một người xưng tán khen ngợi Đức Phật, một người thì chê bai Đức Phật, mà ông thầy thì chê, trong khi học trò thì khen, làm cho quý thầy rất là phân vân, không hiểu tại sao mà phước đức như Đức Phật, trí tuệ như Đức Phật mà lại có những cái hiện tượng bị chê bai. Cho nên quý thầy bất an, mới cùng bàn tán với nhau về việc này. Bây giờ Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, dùng thiên nhĩ thanh tịnh, có sức nghe xa hơn người thường. Ngài nghe các tỳ kheo bàn tán như thế, liền rời khỏi tịnh thất, đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng. Dù đã biết, Ngài vẫn cố hỏi: Này các tỳ kheo, có duyên cớ gì các ông nhóm lại đây và đang bàn luận gì đó? Các tỳ kheo liền thưa lại Phật rõ các việc trên. Tức là chúng ta đã học tới đó, tới đây rồi. Phật dạy: Này các tỳ kheo, nếu gặp người dùng cách này cách nọ hủy bán Như Lai, hủy bán chánh pháp và chúng tăng, các ông không nên vội sinh lòng oán giận hay có ác ý với người ta. Vì nếu các ông sinh lòng oán giận hay có ác ý, thì từ các ông đã phải bị hãm nịch rồi. Chữ hãm nịch tức là bị vây, là bị sao? Tức là đè xuống. Hãm tức là trói lại, niềng mình lại. Hãm nịch rồi xong, nhấn chìm mình xuống. Ở đây Đức Phật đưa ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu như chúng ta nghe người khác hủy bán Phật, pháp và tăng mà mình sinh lòng quán giận, hay là không có thiện cảm với người ta, tức là mình bị cái ác ý đó, cái không có thiện cảm đó hãm nịch mình rồi. Này các tỳ kheo, còn nếu gặp người dùng đủ cách khen ngợi Phật, pháp và chúng tăng, các ông cũng chớ vội lấy đó làm điều vui mừng kiêu hãnh. Vì nếu các ông sinh tâm vui mừng kiêu hãnh, thì tự các ông đã phải bị hãm nịch rồi. Cả hai trường hợp Phật đều dạy chúng ta không nên. Hồi nãy chê thì không vội sinh lòng oán giận hay là ác ý với người ta. Rồi bây giờ khen cũng không vội có vui mừng kiêu hãnh và sinh tâm vui mừng. Bởi vì nếu như vậy đó thì chúng ta đều bị hãm nịch. Tại sao thế? Vì đó chỉ là vài duyên cớ nhỏ về oai nghi giới hạnh, mà hàng phàm phu quả văn không thấu rõ thâm nghĩa, mới dựa vào chỗ thấy biết đó để tán thán thôi. Chữ quả văn có nghĩa là ít học, học sơ sơ, nên là người kém hiểu biết đó, học không có tới nơi tới chốn. Chẳng hạn như họ tán thán rằng Sa Môn Cù Đàm đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ đau gậy, sinh tâm tàm quý, thương xót chúng sanh, thì đó chỉ là duyên cớ nhỏ về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu quả văn dựa lấy để tán thán Như Lai. Thưa đại chúng, mình nghe cái đoạn này rồi thì mình thấy là mình là người bị hãm nịch hay là mình là người được tự do? Hãm là giam cầm, nịch là chìm xuống, theo lời giải của Hòa Thượng Anh Sư đó. Bây giờ chê là mình thấy trong lòng không vui, khen trong lòng vui thì chúng ta đều bị hãm nịch. Mà người ta khen đó, người ta khen chẳng hạn người ta khen sao? Cụ Đàm đã dứt trừ nghiệp sát, rời bỏ đau gậy, sinh tâm tàm quý, thương xót chúng sanh. Khen như vậy mà Phật nói rằng chỉ là vài cái cớ nhỏ thôi, khen nhỏ, vài cái oai nghi sơ thôi, oai nghi về giới hạnh mà hàng phàm phu quả văn mới để ý thôi. Chứ còn người mà thật có cái chí hướng thượng thừa đó, học tới nơi tới chốn thì không có để ý về những cái oai nghi giới hạnh nhỏ như thế này. Chúng ta học từ từ sẽ thấy rằng Phật dạy thêm và Phật sẽ chú trọng thế nào là điều mà mình cần phải lưu tâm để trao dồi và xứng đáng khi được tán thán. Và họ tán thán rằng Sa môn Cù Đàm đã dứt bỏ nghiệp trộm cắp, không tâm trộm cắp. Sa môn Cù Đàm đã xả bỏ dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, giữ giới hoàn toàn, sở hành thanh khiết. Sa môn Cù Đàm đã xả bỏ nghiệp nói dối mà nói lời chí thành chân thật, không dối gạt người đời. Sa môn Cù Đàm đã xả bỏ nghiệp nói hai lưỡi, không đem lời người này đến phá rối người kia, đem lời người kia đến phá rối người này, gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hợp, kẻ đã hòa hợp làm cho vui thêm, nói ra lời gì cũng cốt đem sự hòa hợp thành thật đưa vào lòng người và nói phải lốt. Sa môn Cù Đàm đã xả bỏ nghiệp nói ác, không bao giờ nói lời thô ác thương tổn đến ai, không gây thêm oán hận ghen tức mà nói lời hay lành vui đẹp lòng người, ai cũng ưa nghe không chán. Sa môn Cù Đàm đã xả bỏ nghiệp nói siêu dệt thêm bớt, chỉ nói phải lúc, nói thành thật, nói có lợi, nói đúng pháp đúng luật, nói để ngăn ngừa sai quấy. Sa môn Cù Đàm đã xả bỏ nghiệp uống rượu, không trang sức hương hoa, không xem ca múa, không ngồi giường cao, không ăn phi thời, không cầm vàng bạc, không chứa vợ con, tớ trai, tớ gái, không nuôi voi ngựa, heo, dê, gà, chó, điểu thú, không chứa tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh, không chứa ruộng nhà, không gieo trồng ngũ cốc, không nắm tay đánh đập, không dùng cân đấu lường gạt, không sinh sự vô ích, cũng không âm mưu trước mặt khác sau lưng, phi thời không đi, vì nuôi thân mạng lường sức mà ăn, đi đến chỗ nào thì y bác mang theo, như chim bay không rời hai cánh. Nhưng đó cũng chỉ là duyên cớ nhỏ về sự trì giới mà hàng phàm phu quả văn nương lấy để tán thán Như Lai. Quý vị nha, xem coi tất cả những cái điều mà Phật vừa nêu ra mình làm nổi chưa? Chưa nổi. Mà người ta khen Phật thì Phật nói rằng đó không phải là cái điều đáng để khen. Cho nên đời sống của một bậc thức giả là đời sống có định hướng, có cái chỗ nhắm tới rõ ràng. Vậy cái tiểu tiết hai bên đó, trên đường mình đi á, thì mình nhắm cái đường thẳng đi thôi. Còn hai bên những cái nhánh nhóc, những cái tiểu tiết đó, không có bị vướng ngại, không có kẹt lại. Kể cả những cái giới hạnh mà người ta khó giữ gìn được, Đức Phật giữ gìn được, thế nhưng mà Phật cũng xem rằng cái việc này không phải là việc gốc của một người xuất gia cầu đạo giác ngộ giải thoát. Thì học tới đây rồi chúng ta rút ra một điều gì? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng các thầy sa môn có giống mình không? Các thầy tỳ kheo á, đi ra mà nghe người ta chê Phật thì thấy sao? thấy buồn. Bây giờ quý Phật tử nghe người ta chê thầy tổ mình thấy buồn không? Buồn. Buồn ở khi buồn là tức mình rồi đi kiện nữa. Có khi kiện nói tới thầy cô thôi mà thầy cô không giải quyết được thì mình đi tìm tới cái người mà kích bác á, mình nói cho ra lẽ. Nở ra cái sự tu hành của chúng ta đó, nếu mà không thấu đáo thì mình càng tu mình lại càng bị vướng vào những cái sự liên hệ khác. Hồi xưa khi mình chưa tu thì mình chỉ bị trói buộc bởi gia đình, cha mẹ, anh chị em, hoặc là nếu quý vị có gia thất thì là vợ con. Nhưng bây giờ đi tu thì trói buộc thêm với ai? Với thầy tổ, với huynh đệ. Càng tu càng trói. Bỏ cái dòng dây này mà trói qua dòng dây khác thì cũng thế mà thôi. Thế có phải không? Mà trói bởi cái gì cũng y như hồi thời còn thế gian, cũng khen với chê. Vậy thế cho nên đó, khi mà chúng tôi tu hành, chúng tôi cũng lấy làm lạ. Hồi tôi còn nhỏ thì tôi cũng lụi sụi giống như mấy chị em nhỏ bây giờ. Thì tới bây giờ lớn lên cũng không phải hay chi, nhưng mà mình thấy rõ cái thời gian qua mình bỏ phí với những cái vọng tưởng, với những cái suy nghĩ theo cái tình thức của chúng sanh. Tuy là nó không có trần tục như là người cư sĩ tục gia, nhưng mà nó cũng không có cái nghĩa lý gì hết. Nó lãng mạn những cái chuyện không đâu. Cho nên bây giờ mình nhìn thấy chị em trẻ nó lại như vậy thì mình biết rằng đây là một cái loại nghiệp, nó khiến cho chúng ta trở ngại, mà nó cũng có quan trọng thật sự là như vậy. Bây giờ mình tu thì mình, cái mà then chốt đó là cái sự quyết tâm của chúng ta, tỉnh, quyết tâm. Cái tỉnh nó là trí, cái quyết tâm là cái dũng. Phải có cái dũng để mà chúng ta loại trừ những cái niệm tạp đó, thì chúng ta mới khỏe, chúng ta mới thấy rằng sự tu của mình là có kết quả. Chứ nếu không, chúng ta cũng lẩn quẩn trong cái vòng tục đế, nên là cũng giống như người đời mà thôi. Và cái khó của người xuất gia đó là người đời người ta phiền não, người ta có thể nói thoải mái về những cái buồn phiền của người ta, tại vì người ta là người đời, người ta tức tối như vậy á là tại vì người ta đời. Còn mình tu rồi mà mình cũng phiền giống vậy đó, mình nói ra mình thấy sao? Mình thấy nó ngại. Mình thấy ngại nhưng mà trên thực tế thì trong tâm mình vẫn sao? Mình vẫn có những cái chướng, có những cái vướng. Thở ra nó khó chịu lắm. Khó chịu mà chưa có vượt qua được là vì mình thiếu dũng lực. Cho nên càng ngày ở trong đạo thì chúng tôi càng thấy rõ lỗi cũng do mình, và tu chậm cũng do mình, tu không tiến do mình, chứ không có một lý do nào khác, không có tại ai hết. Và sau này khi có cái nhân duyên tiếp xúc với tất cả các chị em bạn, đặc biệt là Phật tử nữ, với nhiều cái nỗi khổ mà quý Phật tử chia sẻ với lại quý cô, mong mỏi là quý cô giúp đỡ mình bằng cái thâm tình của người tu, người đồng đạo, thì nghe rất là nhiều, chung quy lại thì cũng có bao nhiêu đó chuyện. Nhưng mà người nào cũng thấy cái chuyện của mình đó là nặng nề. Mà nặng nề là nặng nề đối với ai? Chỉ đối với cá nhân mình thôi. Cái chuyện đó đối với Phật mà nói, đối với lại cái giáo lý tánh không mà nói, thì chuyện đó giống như sương như điện. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ diệt, như điển ưng tác như thị quán. Quý huynh đệ thấy chúng ta, cái pháp nào mà chư Phật tử nói ra được thì đều là hữu vi pháp, chứ có cái pháp nào là vô vi không à? Những cái phiền muộn của quý Phật tử là hữu vi pháp, thì phải biết đã là hữu vi pháp thì như mộng huyễn bào ảnh, đây cũng vậy, trong cái tinh thần này. Phật không có nói kinh Kim Cang, ở đây là tinh thần của A Hàm. Phật nói rất là gần gũi, không có giải thích cái gì quá cái tầm của chúng ta. Nói thực tế, nói gắn bó với lại cái đời sống chân chất của chúng ta thường nhật. Cho nên Phật nói rõ ràng, các thầy đó mà nghe người ta chê vội oán giận, hay nghe người ta khen vội vui mừng, là tâm của mình nó bị dao động. Ngày ở đây không nói dao động, nhưng mà nói là mình tự bị, thì tự các ông đã bị hãm nịch, tức là bị cột, rồi xong cái bị nhấn chìm. Cột cái gì? Thiệt ra không phải các pháp kia cột mình, mà tự mình cột mình. Đôi khi tôi cũng nghĩ rằng cái quen về ý thức của chúng ta, tại sao mà nó mạnh mẽ tới mức mà nó lôi chúng ta đi một cách vô căn cứ như vậy. Tại sao tôi nói vô căn cứ? Quý Phật tử chiêm nghiệm, ví dụ người ta khen mình, cái lời khen đó là một cái âm thanh nó phát ra, rồi nó rung động đâu ở trong không gian, rồi nó đi tới mình đón nhận. Nó không phải là một cái vật chất mà mình nắm lấy để mà mình có thể hưởng thụ nó như là các thứ vật khác, chẳng hạn như mình ăn cơm, uống nước hay là quần áo mặc rồi cho nó có một cái thiết thực, mà nó là một cái lời thôi, nhưng mà nó tác động vào trong cái đời sống tinh thần của chúng ta, thì có đúng không? Và nó tạo cho chúng ta một cái cảm thọ. Cái cảm thọ này á, tùy theo cái mức độ nhận thức và cái lãnh hội, cái thâu góp của mỗi người mà cái cảm thọ nó sai khác. Phật cũng nghe chửi hoài chứ gì, mà Phật vẫn là Phật. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta nghe chửi một chút là nổi giận đùng đùng, cho nên không có Phật. Tôi cũng thường chia sẻ với quý Phật tử, Phật ở đâu? Phật ở trong tâm chứ Phật ở đâu? Cho nên ở đây khen Phật, Pháp và Tăng, hay là chê Phật, Pháp và Tăng, ở trên cái gì? Trên những cái quy nghi mà ở đây mình đọc thì mình thấy nói về 10 giới. Mà nói về 10 giới là cơ bản. Thì 10 giới này theo như Hòa Thượng Ân Sư là giới cơ bản của người xuất gia. Nếu mà nói đủ thì nhiều lắm. Nói đủ thì bên tỳ kheo, tức là bên Tăng, 250 giới. Còn bên tỳ kheo ni là bên ni, 348 giới. Mà chung quy lại nó cũng từ góc 10 giới mà ra. Thì trong cái 10 giới này mình giữ hoàn hảo và được người ta khen ngợi thì quý rồi. Nhưng mà Đức Phật không phải chỉ bao nhiêu đó. Thực ra quý Phật tử vẫn không quên một điều như thế nào. Phật dạy giữ giới để làm gì? Giữ giới để làm gì? Để sinh. Từ giới mà sanh. Sanh định. Chưa phải tới đó là đủ. Từ định phát tuệ. Cái đạo Phật, cái cốt của nó đó, phải là trí tuệ. Chúng ta ngồi thiền á, không phải để ngồi hoài vậy đâu. Không phải ngồi cho yên là trúng. Yên là giai đoạn phải đi qua thôi. Đi qua để làm gì? Để phát sinh cho được trí tuệ. Cho nên mới có câu chuyện của Ngài Mã Tổ với Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng đó. Vừa rồi tôi giảng tôi cũng nhắc với Phật tử phải không? Ngài Mã Tổ, Ngài ngồi thiền, Ngài Nam Nhạc, Ngài đem gặp tới Ngài Mài. Đã. Rồi Mã Tổ ngạc nhiên thấy sao cứ đem cuộc gạch mài hoài ngay cái chỗ mình ngồi thiền. Ngồi thiền là cần sự yên định. Ai mà mình gây tiếng động cho mình là mình thấy là không lịch sự. Và khi mình ngồi thiền mà người ta gây tiếng động mà mình phiền đó, thì mình ngồi gì? Mình ngồi thiền mà mình phiền thì gọi là ngồi gì? Ngồi phiền chứ không phải ngồi thiền. Thiền không có phiền, mà phiền thì không có thiền. Nó rõ ràng như vậy. Đằng này Mã Tổ phiền. Phiền tức mình là mình đang ngồi thiền, nhưng mà ông thầy cứ đem cái cục gạch tới mài. Tức mình quá mới hỏi. Mà Ngài Nam Nhạc thì quý Phật tử nhớ là đệ tử của Lục Tổ nha. nổi tiếng, đệ tử gọi là đệ tử đích truyền, đệ tử thượng thủ á. Ngài Mã Tổ là đến sau, cho nên mới tức mình: bạch thầy, thầy mài gạch làm gì? Ta mài gạch làm gương. Mã Tổ phản ứng liền: mài gạch là sao có thể thành gương? Thì tới lúc này mà ngài Nam Nhạc, ngài chỉ chờ Mã Tổ nói con câu đó thôi là để khai thị cho đây. Ngồi thiền làm sao có thể thành Phật? Câu nói rất hay, nhưng mà đừng có nghe câu nói này về bỏ ngồi thiền là chết đấy. Ngồi hoài đó không biết để làm gì. Thật ra thì Phật tử thấy mình rong ruổi nhiều quá, mình định tâm khó quá là khó. Mình chạy thôi là chạy, cho nên có nhiều khi mình ngồi thiền xuống, mình thấy vọng tưởng nó nhảy mà mình muốn gục luôn á. Thế mình quen lao sao, mình quen loạn rồi, bây giờ mà ngồi lại thì cái chân mình ngồi thôi chứ cái tâm mình vẫn sao? Cái tâm mình vẫn loạn, nó nổi hoàng lên, thành thử có khi mình mệt với nó luôn, mình thấy mình nhức đầu với nó luôn, mình thấy sợ nó luôn, điều phục nó không nổi, nó loạn tưởng đó. Bởi vì cho nên quý Phật tử biết á, khi mà ngồi thiền không có chuyện gì hết á, không có phiền não gì quan trọng, chỉ là những cái vọng tưởng linh tinh thôi mà nó dấy khởi liên miên, nó không có dừng được, quý vị không điều được, không làm chủ được. Thì khi mà Phật tử phiền não, làm sao Phật tử dừng nổi? Khi mà Phật tử nổi cơn sân, hoặc nổi cơn tham, hoặc quý Phật tử nổi lên một cái cơn tam bành lục tạc nào đó, làm sao quý vị dừng nổi? Nghĩa là nó không có cái cơn nào hết mà còn dừng không được. Đó là những cái loại vọng tưởng bậy tầm bạ, nó không đâu ra đâu vậy đó, nó nhảy linh tinh trong cái thời. Ở sáng giờ đó thì ngồi 30 phút đó quý vị làm gì? Trong 30 phút ngồi đó quý vị làm gì? Cái này tự mình biết rõ, mình biết quá rõ. Thì tôi cũng từng ngồi thiền mà tôi biết đâu có phải dễ, không có ngon đâu. Cho nên là mình thấy là ý là mình không có việc gì mà mình còn không điều phục nó được. Cuốn là quý Phật tử có việc, cho nên tôi cũng rất là thông cảm. Mỗi lần quý vị buồn, quý vị khóc với lại quý cô: con khổ quá cô ơi, con khổ quá là vì không điều được vọng tưởng. Con muốn yên mà không yên, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Gió bên ngoài đã đành, còn hợp với gió nào? Gió nghiệp ở trong tâm nữa. Đó, gió không có hình thức, huynh đệ thấy, tư tưởng cũng không có hình thức, mà nó có năng lực mới chết. Cho nên chớ xem thường những cái không có hình thức. Những cái càng không có hình tướng chừng nào mà nó có mặt rồi thì năng lực của nó là lớn lắm, chứ không phải nhỏ đâu. Chúng ta thấy á, gió nó có thể làm cho nổi sóng thần ở ngoài biển cả rồi. Thì gió nghiệp nó cũng làm cho chúng ta nổi sóng dữ, như là bộc lô, khiến cho chúng ta điên đảo, chúng ta quay cuồng, chúng ta không có còn là mình nữa. Tôi có nghe một Phật tử nói nên đi công tác từ thiện xã hội á, đi vào bệnh viện tâm thần để tặng quà cho các bệnh nhân ở trong đó. Thì có những cái khu mà bệnh nhân tương đối nhẹ rồi, có thể cho mình tiếp xúc với họ để họ có cái môi trường họ phục hồi trở lại đó, họ cho họ nói chuyện. Thì Phật tử tới thấy một bệnh nhân, nhìn vô cái tay của họ là nó có khứa đầy, giống như mà mình khứa thức ăn để mình ướp, giống như tàu hũ mà mình khứa gì cái mình ướp chả vô mình chiên vậy đó, khứa đầy hết trơn. Có những cái vết nó khô rồi, có những cái vết nó đang thịt da nó đang nổi mủ lên. Thì hỏi họ nói chuyện không có hiểu, nhưng mà hỏi cái người quản giáo đó, hỏi cái người giữ đó, hỏi cái sao cái tay vị đó bị bệnh gì kỳ vậy. Nói khi mà họ lên cơn á, thì bệnh viện là dĩ nhiên là bệnh viện tâm thần, cho nên là giấu hết dao rồi lưỡi lam rồi là giấu hết à. Vậy mà có một cái điều không có để ý để giấu, và cũng không biết là họ kiếm ở đâu, họ kiếm ở đâu ra một miếng tôn sắt á, mà ở tôn sét á, mỏng vậy đó, mà tôn thì mỏng mấy mỏng thì nó cũng đâu giống như dao. Họ kiếm được cái miếng đó, và khi họ lên cơn rồi thì tự họ vừa khứa vừa la, vừa khứa vừa la vừa sướng khứa riết. Mà khi họ lên cơn họ rất là mạnh, cho nên cái người mà giữ đó không phải muốn xông vô là xông dễ dàng, xông vô lơ mơ là họ khứa luôn cả mình, cho nên là sợ lắm. Vì vậy phải tìm cách thấy người nào cũng bản lĩnh lắm á mới dám xông vô để mà kềm lại và lấy cái miếng con đó ra. Nhìn họ khứa thấy sợ lắm, có khi xông vô không được, họ lên cơn họ dữ quá, lỡ rồi thì để cho họ qua cái cơn đó rồi mình mới vô mình băng lại cho họ. Họ kể mình nghe và mình nghe mình nhăn mặt, nhưng mà sau đó rồi tôi mới nhớ Phật nhăn mặt mình còn hơn là mình nhăn mặt cái người đó. Phật cũng giấu hết rồi, Phật nói nè, tham độc lắm nha, bỏ đi con. Tức là giấu dao, thưa phải không? Sân nó dễ sợ lắm nha, sân nó nóng dữ lắm rồi đưa con xuống địa ngục đó. Nè, bỏ đi nha, Thế Tôn là chỉ con xong rồi, đem cất đi, giấu nó hay luyện nó đi, đừng có xài cho nó si nữa nè. Ba cái thứ vũ khí này mà con đụng tới là sao? Là coi như chết, tiêu hết cái bản tâm, không còn gì đó. Rồi Phật giấu ba cái đó, mà giấu mình cũng moi ra, mà moi không có được đúng thứ, cho nên là mình không phải sân lắm, mà cũng không phải si lắm, mà cũng không phải tham lắm, mà nửa sân mà nửa có Phật pháp trong đó, cho nên lấy đỡ miếng tôn khứa. Nó không sân tới mức, nhưng mà nó có sân đó. Chứ không phải là hoàn toàn chúng ta là mê như điên đảo, như là cái người mà điên hẳn, mà bị tà kiến hay là cực đoan, nhưng mà trong chúng ta vẫn còn nhiều cái mầm vô minh, cho nên chúng ta tự làm khổ mình và làm khổ người. Và nhất là khi chúng ta lên cơn thì chúng ta giữ hay chúng ta hiền? Lên cơn là không ai khuyên được, lên cơn rồi giữ lắm. Người thân của mình, những cái người thương mến mình thấy mình như vậy vô can, mình quất luôn người ta. Bởi vì mà người ta vô người ta hại mình đó, thì mình sợ, mình phủ đầu người ta, rồi người ta thấy tội nghiệp mình, người ta can mình, mà lúc đó mình sân quá, mình si quá, cho nên mình làm hại luôn những cái người giúp đỡ mình nữa. Và khi mình cứa như vậy đó thì mình đau hay không đau? Thưa, đau hay không đau? Đau chứ. Cho nên người ta nói khi mà quan sát thấy họ làm như vậy thấy sợ lắm. Họ vừa cứa, họ vừa la, tay đau chứ. Mà không biết thần kinh họ làm sao. Thần kinh người điên người ta gọi là thần kinh chạy ngược. Họ nói vậy đó, mình nói theo. Nó chạy ngược cho nên họ làm ngược đời. Dĩ nhiên là phải đau rồi. Chúng ta cũng thế, cứa vào trong tâm của chúng ta những cái niềm đau, nỗi khổ. Có cái cứa cũng có thể nói là tạm có lý, chứ không phải nào có lý đâu. Có cái cứa hết sức là vô lý. Chẳng hạn bây giờ người ta thương mình thì mình mới phải khổ tâm suy nghĩ về những cái chuyện liên hệ tốt xấu. Này, người ta không thương mình mà mình tối ngày mình khổ tâm về cái chuyện người ta phải đi tới rồi đi lui, mình cứ dòm ngó người ta rồi mình đặt vấn đề rồi mình tức tối, cái đó là khứa vô lý. Cái đó là khứa bằng con sét và con lục, cho nên là khổ. Thì mấy cái chuyện này mà đối với Đức Phật mà Phật nghe đó thì thiệt là Phật cũng không có từ nào để nói về mình, bởi vì Phật đã có những cái sự việc mà mình thấy xứng đáng, nó thành vấn đề chính xác như pháp để mà đặt ra mà nói chuyện, mà Phật cũng thấy cái đó không có phải là vấn đề, trong khi chúng ta không có cái vấn đề xứng đáng. Những cái vui buồn của chúng ta đó, so với cái ánh sáng mà Đức Phật nhận được từ trí tuệ đó, thì hoàn toàn là phi lý và phi nghĩa. Nhưng mà đối với chúng ta là không có phi, chúng ta là hữu hết, có hết. Thành thử ra chúng ta lãnh đủ những cái điên loạn của mình. Chúng ta là những chúng sanh Phật hạ xuống hai chữ luôn: điên đảo. Thưa có đúng không? Dạ. Vừa điên mà vừa gì nữa? Ngược nữa. Điên đảo là lộn ngược. Hay thật. Bác Nhã mà dùng hai cái chữ đó là thật là chính xác. Vì chúng ta nhìn tất cả các pháp không có đúng. Mà không phải một người nhìn, mà cả cộng đồng nhìn, mà không phải một thời nhìn, một đời nhìn, mà cả thế hệ này đi tới thế hệ khác đều nhìn giống nhau như vậy. Và quý vị thấy quý vị đó, ai có gia đình cũng khổ, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều. Vậy mà con cái lớn lên đòi đi tu là không cho, mà đòi có gia đình thì cho. Đi tu có nhiều vị trốn chết luôn, làm như đi tu rồi là mất, mất người thân, mà đôi khi có gia đình đó mới thật sự là mất. Thì lại cảm thấy rằng còn, bởi vì sao? Bị quen theo cái nhìn của người thế gian. Mà đi tu là đi đâu? Là đi tìm lẽ thật, đi tìm sự thật, đi tìm được cái một cái giá trị và tìm được một cái chỗ để chúng ta an tâm cho mình và cho người. Nhưng mà người ta lại sợ. Phật tử ở đây thì không sợ rồi, nhưng mà nhiều khi thân nhân của quý vị này sợ. Nhiều khi quý vị đi chùa vậy chứ cũng phải lắc dữ lắm mới đi được. Có người đi thuận lợi nhưng mà có người đi không thuận lợi, phải lắc dữ lắm. Lắc vì ai? Vì người thân của mình không chịu à, cho nên lắc. Mà không chịu là cũng tại vậy nữa, mình tu mà về mình không có hiền. Mình tu mà về mình không có nói lý Bát Nhã mà mình nói cái lý Bát Hoàng. Cho nên người ta cũng thấy mệt với mình quá đi. Đông là tại lỗi của mình. Cho nên là người tu, đúng ra là tu mà giỏi đó, thì sống minh triết như Đức Phật vậy đó, rất là dễ thương. Có con người Đức Phật á, mình đừng có nghĩ mình nói Đức Phật nghĩ là Phật bay bay ở trên trời, hay là Phật có cái gì nó khác người. Phật sống dễ thương. Chẳng hạn như ở đây cái đầu đoạn đó, quý Phật tử nghe Phật dùng thiên nhĩ thanh tịnh, biết là quý thầy đang bất an về cái chuyện khen chê của người ta. Nhưng mà khi tới trước quý thầy đó, Phật hỏi mấy thầy nói gì đó, giả bộ như không biết, là Phật muốn hòa với đại chúng, Phật sống gần gũi với đại chúng. Người ta sao mình vậy à? Hỏi đằng chi cho quý thầy nói. Nói đằng chi? Phật dùng thuyết thông mà tháo gỡ, chứ không có dùng thần thông mà tháo gỡ. Tại sao không dùng thần thông? Vì thần thông nó thuộc về tướng dụng và nó không khai mở được trí tuệ. Nó chỉ làm chúng ta hết hồn, làm chúng ta mê thích, nhưng mà chúng ta không có tự khai sáng mình. Cho nên sử dụng thần thông là một cái lối sử dụng hạ thấp, tức là chừng nào bế quá không độ được, hoặc là gấp quá phải giải quyết làm sao đó đặng thoát khỏi một cái sự việc thì khẩn trương, cho nên dùng thần thông thôi, chứ không có cho độ người bằng thần thông. Vì vậy trong thiền sử đó, có ngài Đặng Ấn Phong, ngài ngộ đạo và ngài tu có thần thông đó, mà ngài có lẽ là cái tính cách của ngài tuy là ngộ nhưng mà chưa có triệt được như Phật. Cho nên là ngài vẫn còn cái tập khí riêng, ngài có cái cá tính. Trước khi ngài tịch đó, ngài hỏi đều đồ đệ chung quanh hồi xưa giờ á, các ngươi nghe nói là có tịch ngồi, có tịch nằm, có ai tịch đứng chưa? Thì mấy người chung quanh nói có, tịch đứng có Từ Hải tịch đứng đó. Ta gọi là chết đứng đó, thiếu gì. Ngài nói có ai lộn ngược tịch chưa? Nói cái này chưa à? Ngài liền lộn ngược tịch. Lộn ngược tịch mà, nhưng mà y áo thì vẫn không có phụ, không có rớt xuống. Như vậy mới gọi là thần dụng. Chứ nếu mà lộn ngược nó rớt xuống thì nó phải thôi chết. Đó là hết thần thông rồi. Cho nên ngài lộn ngược ngài tịch. Mà trước cái vụ lộn ngược tịch đó thì có một lần ngài đi. Trên đường ngài đi thì ngài thấy có hai cái toán đó. Ở hai cái nước hay là hai cái nhóm nó đánh nhau. Mà ngài không biết làm sao, ngài can cái ngài mới liền cây gậy lên chính giữa, cái ngài phi thân lên trên cây gậy, ngài đứng ngài cầm cây gậy, cái hai cái đám ngài mắt ngó cây gậy cứ quên đánh nhau. Rồi xong cái ngài lấy cây gậy ngài xua mỗi bên đi về, cái sợ quá đi về. là một chuyện. Chuyện thứ hai là lúc ngày tịch là ngày lộn ngược ngày tịch. Thì bây giờ người tâm đệ tử muốn trà tì ngài để mà an táng mà lại không có đẩy được ngài đứng trứng á. Thì bây giờ có một người em của ngài cũng xuất gia làm ni, cũng ở trong gần đâu đó mới tới, người thấy ngài như vậy cái nói là lão huynh à, khi sống đã làm mê hoặc người, tức là mê hoặc ở cái trận mà thấy cái gậy lên hư xong đó, khi sống đã mê hoặc người, tội này chưa hết, bữa nay chết lại còn làm loạn tâm thiên hạ nữa, cái lão tăng này không có đáng như thế, đẩy một cái ngài đó trên bịch liền. Thì biết là người ni này có thần dụng, người em đó cũng đắc đạo có thần dụng, nên là sống bình thường mà vượt trên cái tầm thường, là sống giác ngộ, sống không có bị chìm, không có bị hãm nghịch ở trong cái thuận nghịch của cuộc đời, như vậy mới đáng sống, mới thích sống, và nó có năng lực sống cho mình và cho người. Cho nên nhờ vị ni đó đẩy ngài xuống rồi bắt đầu mới làm lễ đàng hoàng, chứ không đứng đó hoài. Mà nếu mà như vậy hoài thì nó không có độ được người ta, tức là người ta tới người ta trầm trồ nhưng mà người ta không biết đường tu, thưa có phải không? Còn bây giờ thôi thì mình cứ nói sao đi, giống giống nhau đi cho người ta biết đường ta tu. Dù bây giờ Phật tử có những cái nỗi buồn, cái tôi cũng nói với Phật tử tôi cũng có buồn á, rồi mỗi lần tôi buồn tôi làm sao, tôi kể Phật tử nghe, mỗi lần tôi buồn là tôi phải nghĩ mình buồn chi, mình buồn là mình si mê, mình tu hành mà buồn gì, buồn đâu có thiệt đâu, hoặc đem cái buồn đó ra lấy ra rồi coi coi nó lớn nó nhỏ để mà mình chiên xào nấu nướng cho nó tiêu hết đi. Thì mình chia sẻ với người ta rõ ràng từng cái khúc nôi, người ta nghe người ta cảm nhận được là nó giống, người ta biết đường mà người ta tu, đây gọi là thuyết thông, cặp tâm thông. Tức là tâm mình cũng phải thông, rồi mình nói ra cũng thông, thì như vậy mới gọi là Phật tâm thông. Cái đường lối của Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta tu nó đơn sơ bình dị như vậy, mà cái đó mới đích thật là chánh pháp, là rốt ráo, giải quyết tận căn để. Tại sao tôi nói tận căn để? Là vì chúng ta khổ vì gốc rễ của vô minh. Mà cái gốc rễ nó sâu thì chúng ta phải nhổ nó lên được nó mới hết. Còn này mình cứ cắt, mình cứ phản phản ở trên thôi thì mai mốt nó lên nữa. Cho nên mình phải nhổ được cái gốc vô minh lên, thì chừng đó chúng ta mới ra khỏi vĩnh viễn cái khổ trầm luân sinh tử. Mình muốn nhổ được cái đó phải dùng trí tuệ. Vô minh là tối, trí tuệ là ánh sáng. Cho nên ngồi thiền là để chi? Để tâm nó định. Định tâm để chi? Để phát sinh trí tuệ. Như vậy mà ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài nói với Mã Tổ Đầu Nhất á, ngồi thiền đâu thể thành Phật, là không phải không cho ngài ngồi thiền, mà ngồi thiền ông phải biết chỗ nhắm của ông là chỗ nào. Chứ ngồi hoài như thế này, ông cho rằng ngồi là công phá của mình, thì như vậy không đúng, phí công vô ích. Chúng ta cũng vậy, quý Phật tử thấy chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy tĩnh lặng, yên ổn đến chi, bớt vọng tưởng chúng ta thấy được, mình thấy biết rõ ràng chỉ đó, rồi mình biết các cái pháp nó hiển hiện, nó đi qua đi lại đó như mây như khói. Rồi từ đó mình nhẹ dần những cái cố chấp của mình. Mình chấp, hồi xưa mình chấp cái gì cũng là sự việc mà đáng để cho chúng ta phải vướng bận. Bữa nay mình buông được từ từ rồi. Tại vì mình thấy nó không có thiệt. Mình thấy nó đến rồi nó đi là cái chuyện bình thường của các pháp. Nhận được cái điều đó là có thần thông thôi. Thưa phải không? Bây giờ cái chuyện đó người ta khổ thôi là khổ. Người ta chết lên chết xuống, mình thấy mình bình thường. Chẳng hạn như hôm nay cái chuyện nó đủ duyên nó hợp, cái nhà hay là cái công việc hay là cái con người cũng vậy, đủ duyên nó hợp mình vui, mai mốt hết duyên nó tan thì thôi, khi mà nó hợp mình vui mà nó tan mình chịu không nổi, cái đó là mình thua rồi. Còn bây giờ Phật hay là những vị đệ tử Đức Phật, trong đó có chúng ta nha, nó thấy cái gì mà nó tan rồi thì biết rằng hết duyên rồi, thôi nó tan, cho phép buồn chút xíu thôi. Chứ nếu nói không cho buồn thì hơi khắc khe, hơi quá sức. Ở Phật dùng cái từ là tăng hận bất cách túc. Dịch là gì? Tăng giận không quá một đêm. Là Phật cho mình giận đêm cũng hơi nhiều á, giận chút thôi chứ giận đêm mà đêm đó không ngủ sáng mơ cũng hơi chóng mặt á. Tăng giận một chút thôi, tăng là người xuất gia đó, cho Phật tử buồn gì buồn chút thôi đó. Buồn buồn mà dai á là si dai đó. Phải không? Si là gì quý vị tự dịch ra. Tôi dịch ra mít lòng. Không ai muốn mình mà trở thành kẻ ngu si. Mình tu hành thì mình phải sáng suốt cho nó khỏe, chứ không phải sáng suốt cho ai khen. Ở đây mà tu mà để cho người ta khen là bị hãm nịch. Nên khi học Phật rồi mình thấy thú vị, mình tu cho nó khỏe rồi, tu cho nó giải thoát, tu cho nó tỉnh ra, chứ không phải là tu cho ai hết. Xưa giờ chúng ta hay bị cái niệm này chi phối, kể cả tu cho mình. Nó mình cũng nó là mình tu cho mình. Lần quần mình cũng không ra khỏi cái gốc si mê này, phải nhắc hoài. Cho nên học những cái kinh này xong học lên, học tới kim cang là nhổ không còn cái chỗ nào mà để gá nương. Chẳng hạn như quý vị thấy Phật nói là mình á, thực tế ra là mình không có thương ai đó, mình thương có một mình mà thôi. Nhưng mà nói thêm một chút nữa nè, nếu mà mình biết thương mình không có sống cái kiểu này đâu. Quý vị nghĩ kỹ coi, cái kiểu này là kiểu nào? Cái kiểu đụng đâu dính đó là kiểu của mình chứ kiểu nào? Thưa có đúng không? Đụng đâu dính đó à? Đụng vui thì vui mà đụng buồn thì buồn à? Đụng cái người khen thì mình thích, mà đụng cái người chê mình thì mình nói giận lên. Thì như vậy là mình thương mình hay không thương mình? Rồi mỗi lần mình buồn ai, mình buồn hoài, mình không chịu bỏ là mình thương mình hay không? Không thương mình. Mà mình tức ai là mình tức hoài. Kể cả con, kể cả mẹ con hay là cha con cũng trở thành một cái vấn đề nan giải. Không phải lúc nào mẹ con cũng thương nhau. Và có những cặp mẹ con không biết hồi trước là gì tôi không hiểu, mà đời này gặp nhau khổ quá mà không bao giờ bỏ nhau được, tại vì là mẹ con. Có những cái nghiệp thấy dễ sợ quá. Hôm đó có Phật tử gửi cho tôi một cái hình, trong đó chú thích. Cái hình gì thưa đại chúng? Có một cặp song sinh, không phải là cùng trai hay là cùng gái, mà là một trai một gái. Thì khi sinh ra đó, bé trai nó bình thường, nhưng mà bé gái rất là yếu nhiều. Cho nên là các bác sĩ mới đưa bé gái vào trong các ống nghiệm, nuôi trong một cái chế độ đặc biệt. Thì càng nuôi nó càng thôi thớp, cho tới một lúc mà người ta đo đạt đủ thứ hết là người ta biết sắp sửa chết rồi. Mà thôi, cũng phải hy sinh thôi, trong hai bé nuôi được một bé thì thôi chấp nhận vậy. Cho nên là người ta bế bé gái ra khỏi ống nghiệm. Nó sơ sinh mà nó mới ra đời thôi. Thì bế ra khỏi ống nghiệm và tính là trước khi nó chết á, thì cho nó nằm kế anh nó một chút vậy đó. Giống như là hai anh em nó sanh ra đời một lượt, thì giờ bé này sắp mất, giống như chia tay anh vậy đó. Cho nên bỏ bé gái vô trong cái nôi của bé trai. Bé trai thì phát triển bình thường, cho nên không có cần bỏ vô ống nghiệm, bỏ đại lên cái nôi vậy đó. Chuyện này chỉ có bác sĩ biết, mẹ cha gì cũng không ai biết hết á. Thì vừa bỏ bé gái vào trong cái nôi á, tự nhiên bé trai lấy cái tay tròn qua em, ôm tròn qua em này. Thì ai cũng thấy vui, mắc cười vỗ tay, nhưng mà chuyện đó thì thôi, trong giây phút chia tay mà, cho mày tròn chút đi. Mà không ngờ 3 tiếng đồng hồ sau tim bé gái đập lại. Ghê chưa? Đó. Bác sĩ rợn tóc gái, không có ai biết đường giải thích. Vì người ta đã biết rằng nó bị yếu và tim nó ngưng đập, sắp ngưng đập rồi, có khi đập có khi không đập, người ta mới bỏ nó vào trong cái nôi của bé trai. Người ta biết rằng nó sẽ ngưng đập, không thể nào đập được nữa, bỏ vào trong cái nôi của bé trai. Người ta nuôi đủ cách hết, người ta đủ cái phương tiện mà nền văn minh bây giờ, mà không cứu được. Tới hồi bỏ bé vào trong cái nôi của anh nó choàng cái tay ôm nó, 3 tiếng đồng hồ sau tim nó đập. Và vì tim nó đập cho nên không ai dám lấy tay của anh nó ra, và anh nó cũng không lấy tay ra. Mà hai đứa nít nắm nhắm hít mắt, không đứa nào biết cái gì. Mình nói không biết chứ nó đã có ý thức rồi, câu sinh vô minh mà. Rồi cứ vậy đó, thằng em anh trai nuôi đứa em gái mình bây giờ phát triển bình thường. Hai đứa nó mấy tháng rồi, bé gái sống bình thường trở lại. Nó thoát được cơn chết một cách kỳ diệu nhờ cái bàn tay của anh nó. Đây là một loại nghiệp. Thành ra đó quý vị đừng có bao giờ mà than phiền về cái cuộc đời này. Nó mới ra đời là nó đã hiển thị rồi, thưa phải không? Mà không ai can thiệp được nha, không ai can thiệp được vấn đề này. Nên là chúng ta lo tu là vậy đó. Bởi vì cái này là chuyện trách nhiệm, mà trách nhiệm này là do mình làm mình tạo, không có phải cha mẹ cũng cộng vô trong đó một phần nào thôi. Cha mẹ cũng không có biết là sự việc nó phải làm như thế nào, tự nó là cái nghiệp nó lưu chuyển rồi tự nó phải theo cái sự lưu chuyển đó mà nó vay nó trả, nó đền nó đáp. Chúng ta sống trong cuộc đời này cũng vậy đó quý vị, yên lòng chắc chắn như vậy đó. Nhưng mà nó có một cái đỡ cho mình là mình biết tu cho mình chuyển cái nghiệp xấu của mình đi, ân quán cái gì đó mình chuyển đi. Nên càng nghiệm rõ về giáo lý đạo Phật thì chúng ta càng có bản lĩnh để đối diện với những cái thuận duyên nghịch duyên của mình, những cái trắc trở của mình. Cho nên khúc sau đó Phật mới nói cái gì là cái đáng để mà mình xứng đáng nhận lãnh cái lời tán thán. Chứ còn mấy cái mà khen chê ngoài mặt này không có vấn đề gì. Cái vấn đề là từ ở trong cái tâm thức của chúng ta đó. Chứ còn khen chê cho dù là cao đẹp tới đâu nữa mà bên ngoài thì vẫn không phải là vấn đề cốt lõi. Giải quyết vấn đề cốt lõi trong tâm với Phật tử phải là vấn đề trí tuệ, chứ không phải là người nào giải quyết cho Phật tử đâu. Có khi Phật tử biết rằng mình cũng có những cái dở nào đó nhưng mà không bỏ được là vì trí tuệ nó chưa có đủ, dũng lực nó chưa có đủ, và cũng không thiếu người thân đến khuyên mình nhưng mà mình cũng nói chướng lên mình không thèm bỏ à. Có những cái lao theo về làm ăn hoặc là về danh vọng, về cái mặt này mặt kia ở ngoài cuộc đời mình lao theo mà không dừng được, cho tới khi mình gặp một cái duyên gì sốc kịch liệt là mình sốc một cái rồi mình té lộn nhào. Mình đau quá, mình nhớ đời, mình không dám nhào vô nữa. Đã. Chứ còn chặn lại chặn không được. Thì cái chuyện mà chúng sanh mà cứ lưu chuyển trong sinh tử vì tham ái là cái chuyện mà lao theo một cách kịch liệt hoặc chặn không được. Không cách gì chặn được, để cho sốc đi là tự nhiên vô chùa cạo đầu à. Chứ còn chặn không được. Mà trước sau gì cũng sốc à. Tại vì bản chất nó là khổ, chứ không phải bản chất của nó là an lạc. Các pháp sanh diệt, bản chất vô thường cho nên khổ. Nó rõ ràng, nó logic. Hồi mình còn trẻ, còn khỏe, tươi đẹp thì mình thấy đời nó không khổ. Quý Phật tử thanh niên đến chùa đó thì mà nói khổ thì nghe nó bi quan quá. Tôi thì tôi nói cuộc đời khổ nhưng mà tôi vẫn yêu đời lắm, tôi không có cái gì mà thấy bi quan, sống rất là vui vẻ. Bởi vì chúng tôi cũng không phải cái khổ, chịu cái khổ như người đời, nhưng mà mình tròn chịu cái khổ cơ bản của sanh lão bệnh tử. Nhưng mà mình biết rõ nó rồi thì mình chịu cũng được. Thưa có đúng không? Chịu không được làm cái gì? Quý vị nghĩ mình chịu không được nó mình làm cái gì? Phải bản lĩnh chứ. Rồi ngồi đó rên. Bây giờ đó, một người bệnh bao tử, hai người cùng bệnh bao tử, một người rên, một người không rên, người nào đau hơn? Tôi không biết ai đau hơn, tôi không biết. Tôi thấy rên thấy mệt quá. Cả hai đều bệnh như nhau thì rên thì cũng là vậy, mà không rên cũng bệnh. Mà cái người nào sẽ làm cho người khác cảm thấy quý và cảm mộ? Người không rên á. Ấy có nhiều người làm như họ con lò than hay là họ lò than nhiều đời. Đụng tới than. Cái gì cũng than được á. Có khi ở không cũng than á, trời ơi chán quá. làm quá thì than mệt, ở không thì than chán. Cuối cùng là gì? Là chủ lò than chứ làm gì. Nó là một cái trạng thái mà không có nhí, bất nhí, đó là khổ đó. Cái sống mình nó như vậy thì buồn lắm. Người ta sống vui vẻ, người ta làm người ta cũng vui. Người ta ở không, người ta vui sao ở không, người ta làm, người ta vui sao làm, lúc nào người ta cũng cảm thấy đời có ý nghĩa. Nhưng mà thật sự mình sống có ý nghĩa, mình không bao giờ bị buồn phiền hết. Ở đây cũng có nhiều Phật tử sống có ý nghĩa lắm. Ngoài việc tu tập còn đi làm những cái việc công ích, từ thiện xã hội. Quý vị lớn tuổi mà về hưu rồi đó, đi từ thiện là quý vị không bao giờ thấy già, không bao giờ thấy chán. Thấy mình không có gì giờ để mà mình sống những ngày còn lại, mình sống nó vui lắm. Cho nên là thái độ sống cho rất là quan trọng. Việc gì mà mình phải chôn đời mình vào trong những cái chuỗi ngày dài lê thê bằng cái vọng tưởng, độc đầu ý thức, cái đó gọi là độc đầu ý thức, tự mình là mình vẽ ra, rồi mình độc đầu mình đó là mình tự hạ độc mình luôn, mình không chịu nổi với chính mình. Thường thường cái người trước khi điên là lãm nhảm trước, quý vị thấy ý rồi phải không? Không ai mà bình tĩnh là làm công việc không hết mà điên chân á. Điên là ở không, lãm nhảm mình riết điên à. Nên quý vị mà thấy quý vị những gì mà ngồi lãm nhảm, nhảm là kéo họ đi kiếm chuyện cho họ làm. Nói chuyện với họ, kiếm chuyện cho họ làm. Họ mắc làm, họ quên lãm nhảm họ quên phiền não. Quên phiền não họ hết điên. Phiền não riết họ điên chứ sao vậy? Nên quý vị thấy là mình về chùa mình tu có ngày đó mà thấy cũng vui đó chứ. Tôi thấy chắc vui người ta mới đi đông dữ vậy chứ. Tôi cũng hiểu sao mà quý vị đi, nhiều khi đi thấy quý vị tới không tôi cũng vui nữa, không biết tu được cái gì không biết. Thấy đông cũng vui. Rồi thấy lên tụng kinh, ta tụng mình cũng tụng. Không biết trong lúc tụng nghĩ gì không biết, nhưng mà kệ gì vậy cũng đỡ hơn là bỏ không tụng gì hết. Thì thay vì mình không tụng kinh thì mình nghĩ bậy 100 cái vọng tưởng, thì mình tụng kinh thì mình xẹt vô chừng 50 cái, đúng không? Còn 50 cái nó kẹt ở trong mấy cái câu kinh, nó cũng giảm được 50 đã, nó cũng đỡ chứ. Rồi bây giờ chẳng hạn bên ngồi nghe pháp nè, quý vị vẫn có những cái tư tưởng lan man, nhưng mà dù gì á thì cũng mắc kẹt tôi hết 50%. Tôi lãm nhảm hoài mà nghĩ không có được. Cho nên nó cũng đỡ được chứ. Khi nó đỡ như vậy thì cái đời sống của quý vị nó có ý nghĩa một chút. Tại vì tôi đang nói những cái điều tốt đẹp, tôi đang nói những cái phương thức sống tỉnh thức và có ý nghĩa, thì dĩ nhiên là tôi sẽ truyền cho quý vị một cái luồng tư tưởng tốt. Chúng ta chia sẻ với nhau những cái tinh thần sống tốt đẹp như thế này thì dĩ nhiên là chúng ta sống lạc quan. Cho nên Đức Phật nói đời là khổ, nhưng mà Đức Phật không có khổ. Và quý vị nhớ Đức Phật tu có 11 năm thôi, mà Đức Phật đi giáo hóa bao nhiêu năm? 49 năm, tùy theo sử, có sử nó 45, có sử nó 49. Như vậy thì thời gian Phật đi độ chúng sanh nhiều hơn thời gian Phật tu. Và Phật tử cũng nhớ Phật đi độ chúng sanh đi bằng phi cơ hay là đi bằng xe hơi. Ở giờ mình đội chúng sanh không có miếng phước nào hết. Tại mình cứ đi phi cơ, rồi mình đi xe hơi, rồi mình đi tàu hỏa, mình đi toàn là cái thứ phương tiện tối hiện đại không. Trong khi Đức Phật đi bộ, thưa đúng không? Đức Phật đi bộ, đi tới đâu độ tới đó. Và đi không có bị thúc bách gì hết. Chừng nào tới thì tới, nửa đường không tới thì đêm đó ngủ lại. Ngủ tại ở ngoài Gò Mã thì ngủ Gò Mã, gốc cây thì ngủ cây, xuống như vậy. Mình nghĩ là mình ngủ vậy chắc mình bệnh. Tại vì mình ngủ trong nhà quen, chứ mình ngủ gốc cây quen chắc cũng không bệnh. Tôi thấy mấy vị mà ta không có nhà, ta cũng ngủ cù bơ cù quất ngoài đường, ta cũng sống hả, đâu có thấy chết gì đâu. Cái cơ thể mình nó tự thích ứng với môi trường sống. Tôi cũng để phục Đức Phật, các con nói Đức Phật có cái cơ địa đặc biệt. Nhưng mà chúng ta sống như Phật tiếp là cũng có cơ địa đó. Bây giờ mình qua Ấn Độ mình chịu không nổi, chứ người Ấn Độ người ta chịu nổi, ta mới sống Ấn Độ chứ. Khí hậu Ấn Độ nó khắc nghiệt hơn mình, chứ đúng không? Nóng thì nóng lắm, lạnh thì lạnh lắm. Nhưng mà ta vẫn sống, xưa nay ta vẫn sống. Tại vì ta quen rồi. Mình qua mình chịu không nổi. Cũng như mình ở đây mình quen rồi, mà Phật tử ở Mỹ hay là ở Úc hay ở Thụy Sĩ về, trời ơi ở đây chịu không nổi. Bị dị ứng khí hậu, mà trước khi đi Úc thì ở Việt Nam chứ đâu mà giờ về cái dị ứng khí hậu. Đó, nó rắc rối, nó rắc rối là tại vì mình thích nghi đó, do cái sự thích nghi của chúng ta. Cho nên Phật sống đời không có sở hữu, không có vướng mắc. Vậy Đức Phật khỏe, và Đức Phật chia sẻ với toàn thể nhân loại về cái sự thật trong cuộc đời là khổ tập diệt đạo, mà Ngài sống rất là có ý nghĩa. Cho nên ở đây cũng trong cái tâm mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta, là nếu mà nghe mấy cái đó mà cứ chìm trong mấy cái đó thì tu như vậy là thôi, chưa có được gì đâu. Tu như vậy là chưa có làm cho mình được an ổn, và cũng chưa có làm cho người an ổn. Tôi đọc tiếp một cái đoạn nữa cũng cùng chung cái ý này. Hoặc họ tán thán theo sự so sánh như vậy, các bà la môn khác ăn của tính thí rồi còn kinh doanh sinh kế, gieo trồng cây cối, còn sa môn Cù Đàm không làm việc đó. Các bà la môn khác thì tìm phương tiện mong cầu lợi dưỡng, chứa ngà voi tạp bảo, ghế giường cao rộng, mền niệm mùng màng, chăn chiếu theo dệt văn vẽ, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì tìm đủ phương tiện để trang sức, dùng dầu mỡ xoa mình, nước thơm tắm gội, bột thơm xông ướp, nước thơm chảy đầu, hoặc mang tràng hoa đẹp, nhuộm sắc xanh, sửa mặt mài, xoa bông tai, soi gương cao thia, mang dép da quý, mặc áo trắng mịn, che dù, cầm phất lông, cầm cờ hiệu, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Mình cũng không biết các vị kia ra như thế nào, nhưng mà thời nay người tu Phật không khéo vẫn có thể làm mấy cái chuyện vậy. Thử ra bị cười chê. Các bà la môn khác thì chuyện trò du hí, chơi cờ, đánh bạc, 8 lối, 10 lối cho đến trăm ngàn lối, đủ các trò chơi. Còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì chỉ nói lời vô ích, chướng đạo, hoặc bàn việc vua chúa, quân mã, chiến đấu, việc quan liêu, đại thần, xe ngựa ra vào, dạo chơi vườn quán, việc nữ nhân nằm ngồi đi đứng, việc y phục ăn uống thân thích, việc vào biển tìm châu báu, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì dùng đủ phương tiện làm điều tà mạng, chuốt lời vua nịnh, xem tướng chê bai, lấy lợi cầu lợi, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì ăn của tính thí rồi xúm nhau tranh tụng, hoặc ngồi ở viên quán ao tắm trong nhà thị phi lẫn nhau, rằng ta biết kinh luật, ngươi không biết, ta đi đường chánh, ngươi đi đường tà, đem trước để sau, lấy sau để trước, ta nhận ngươi được, ngươi không nhận ta, ngươi nói điều gì đều không chánh đáng, nếu có nghi ngờ hãy đến hỏi ta, ta đáp cho cả, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Thưa đại chúng, cái này chê bà la môn, nhưng nếu mà người tu sĩ Phật giáo mà rơi vào những cái lỗi như thế này, Phật vỡ chẳng khác bà la môn. Tu sĩ Phật giáo lơ mơ cũng làm y vậy, tức là thị phi nè, rồi chê người mà khen mình, người ở trong đạo chúng ta đó, tu hành mà không có miên mật, tu hành mà không có chỉnh đốn và không có tự quán chiếu, cũng dễ rơi vô lỗi này lắm. Mình không phải là chê người khác là mình nghĩ là mình không rơi, chỉ có Phật của mình thì không rơi, chứ mà đệ tử Phật là rơi. Các bà la môn khác thì tìm đủ phương tiện làm thông sứ cho vua, đại thần, bà la môn, cư sĩ đi từ đây đến kia, từ kia đến đây, đem tin qua lại, hoặc tự làm hoặc dạy người làm, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì lo luyện tập chiến trận đấu tranh, đao gậy cung tên, chọi gà, chó, heo, dê, voi, ngựa, trâu, lạc đà, hoặc đấu tài trai gái, hoặc luyện các thứ tiếng, tiếng thổi, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ thuật, leo cao lộn nhào, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Mà nó hiểu đi tu sao mà làm chi mấy chuyện này ha, ngộ quá. Các bà la môn khác thì ăn của tính thí rồi làm việc chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vại, như xem tướng trai gái tốt xấu lành dữ, xem tướng lúc sinh xuất sinh để cầu lợi dưỡng, còn sa môn Cù Đàm không các việc đó. Các bà la môn khác thì ăn của tính thí rồi làm việc chướng đạo, cái đoạn này, nuôi sống bằng cách tà vại, như kêu gọi sai khiến, ếm đạo quỷ thần, dùng vô số cách làm người ta khiếp sợ, làm tụ lại, làm tan ra, làm cho khổ, làm cho vui, làm an thai sinh sản, hoặc phù chú người ta hóa làm lừa ngựa, hóa điếc đuôi căng ngọng, hoặc vòng tay đứng ngó mặt trăng mặt trời, làm đủ trò khổ hạnh để cầu lợi dưỡng, hoặc chú đảo bệnh tật, đọc pháp thuật, tụng thiện chú, làm thuốc thang chăm chích trị liệu bệnh tật, hoặc tụng chú nước lửa, chú quỷ, chú sát lợi, chú chim, chú chi tiết, chú an trạch, chú giải trừ lửa đốt, chuột cắn, hoặc tụng các thứ sách đoán biết chết sống, tụng sách đoán mộng, xem tướng, tai, tướng mặt, hoặc tụng sách thiên văn, tụng sách âm nhạc, hoặc xem thời tiết đoán có mưa không mưa, được mùa mất mùa, nhiều bệnh ít bệnh, khủng khiếp hay yên ổn, hoặc nói động đất sao chổi nguyệt thực nhật thực, tinh thực hay không, rồi tùy chỗ xuất hiện mà đoán trước việc xảy ra, hoặc nói nước này sẽ thắng, nước kia sẽ bại, nước kia hơn nước này thua, xem tướng thiết hung mà đoán việc suy thành. Còn Sa Môn Cù Đàm không làm các việc như vậy. Này các tỳ kheo, đó là những nhân duyên nhỏ nhặt về giới luật mà hàng phàm phu quả văn thường lấy, thường đương lấy để tán thán Như Lai. Đã tức là Đức Phật không đồng ý những gì mà Ngài sống khác với lại Bà La Môn và rất là thanh khiết trong giới luật, nhưng mà người ta khen thì Ngài chê, cái đó không có đáng. Và cái gì đáng, xin hẹn lại khi sau. Bây giờ hết giờ. Hôm nay cái đoạn này chúng ta học và lấy được một cái điều mà Đức Phật đã thành tựu được những cái điều mà người đời không thành tựu, và cái sự thành tựu đó đem đến cho Đức Phật niềm khinh an, chứ không phải là đem đến cho Đức Phật tiếng khen, lời chê. Cho nên Đức Phật mong muốn chúng ta cũng như thế, phải xác định lập trường tu hành của mình, để việc tu hành của mình nó không có bị sai đi cái định hướng thì nó mới bền, và tâm Bồ Đề của mình mới kiên cố. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, chúng ta học Phật, hiểu Phật và tu theo cái pháp Phật đã dạy. Cho nên khi nghe người ta nói những cái gì mà không đúng với chánh pháp thì mình đã tự biết rằng như vậy không có phải là cái lời Phật nói thì thôi đừng nghe theo, không có khởi niệm khen chê, chỉ cần không theo, không có tu sai là được rồi, khen chê thì xin để qua một bên. Thì mong là quý Phật tử luôn luôn phải có được cái nhận định đúng đắn. Khi học Phật rồi thì mình nghe cái gì hoặc là mình thấy cái gương hạnh của những người tu, thấy tốt thì làm, thấy không tốt thì thôi. Chứ chúng ta đừng có khen chê và cũng đừng có mê tín, tức là ai rủ đâu đi đó, ai biểu gì làm vậy. Hồi sáng này, bây giờ tôi nói để cho quý Phật tử thông cảm cho tôi chứ lơ mơ đó, Đức Phật mà hiện về là tôi bị ăn đòn. Hồi sáng tự nhiên tới thăm tôi thì tốt rồi, khum cái đầu xuống biểu tôi vuốt. Tôi thân tình, tôi nghĩ là thôi mình cũng hòa cái vuốt người này, vừa xong cái đút vô vuốt. Tôi mà vuốt một chập nữa là Phật về đó, nè con Thế Tôn không có biểu con vuốt đầu người ta. Như vậy là mỹ dân. Quý Phật tử xin hiểu cho, muốn cho bình an tai qua nạn khỏi thì điều giúp cái tâm, chứ đừng đưa cái đầu cho ai vuốt hết, rủi tay này không có sạch sẽ. Quý vị cũng tại cái bệnh đó đó mà đi thầy này thầy nọ, thưa phải không? Tại cái bệnh á là nghĩ rằng ai đó, cái người đó là mình thần tượng cái người đó, mình nghĩ cái người đó là sao đó hay đạo cao đức trọng, rồi mình nghĩ là họ che chở được cho mình, họ chuyển hóa được cho mình. Họ chuyển hóa như thế này nè, họ sẽ nói pháp, rồi mình lắng nghe, mình suy nghĩ, rồi mình làm gì nữa? Mình thực hành rồi mình vượt qua khổ, gọi là chuyển hóa, chứ không phải là những cái hình thức như nãy giờ chúng ta đọc. Cho nên mong rằng con trai, con gái, cư sĩ hay là tu sĩ của Đức Phật đều xứng đáng là con của Phật, đừng có làm vậy. Kính thưa quý Phật tử, kỳ này quý Phật tử về tu đông đảo rất là vui. Và tôi cũng thấy là cái mức độ chia sẻ với nhau của quý vị Phật tử mới cũng như Phật tử cũ cũng tương đối, mình nhìn cái gì cũng tương đối thôi. Nó là đạo tràng mà nó 100% thì làm sao 100% nổi. Có những vị mới người ta cũng còn hơi bỡ ngỡ, xa lạ, cho nên rồi những cái nghi thức thì chưa có được hoàn hảo như Phật tử cũ. Tuy nhiên như vậy cũng là rất là tiến bộ. Với cái số lượng người như thế này mà đạo tràng như vậy người ta gọi là trật tự đó. Thưa đúng không? Nó không có ồn lắm. À, giờ ăn cơm thì cũng hơi nhích nhích. Nhích nhích cái chỗ nào, cái chỗ ăn xong ngồi chờ đúng không? Nó chút chút chỗ đó. Còn đang ăn cơm thì im lặng. Tụng kinh này cũng rất là đẹp. Ngồi thiền thì quý Phật tử mới ngồi không quen cho nên thì cũng chưa có được đúng như là người ngồi lâu. Cái đó không sao, chúng ta từ từ quen chúng ta sẽ ngồi được. Phật tử nam thì bây giờ tăng lên rất là đông và nhiều bạn trẻ về chùa tu tập. Tôi thấy rằng dấu hiệu này là cái dấu hiệu rất là đáng mừng cho Phật giáo và cho cộng đồng xã hội. Bởi vì khi các bạn trẻ chúng ta mà hiểu Phật thì các bạn sẽ có cái định hướng sống rất là đúng đắn và sẽ giúp được cho đời sống của bản thân cũng như là đời sống của cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn, hạn chế nhiều cái sự sai phạm đáng tiếc mà lẽ ra nếu mà chúng ta không có quê mùa, thiếu hiểu biết là chúng ta không có bị sai phạm. Gọi là do chúng ta học Phật, chúng ta có đạo đức là chúng ta tự mình sẽ chỉnh đốn được bản thân và hạn chế được nhiều cái lỗi của tuổi trẻ. Thì tôi rất mong các bạn trẻ về chùa đông đảo không phải chỉ để vui không đâu, mà là để chúng ta học Phật, hiểu Phật và tu Phật cho tốt, đưa cái đời sống của người con Phật là đời sống đạo đức đi vào ở trong nhân gian để cảm hóa tất cả mọi người. Đây là tinh thần của Phật và cũng là tinh thần của sơ tổ Trúc Lâm. Tức là Ngài cũng muốn đưa cái tinh thần của đạo Phật vào khắp trong nhân gian để lợi lạc quần sinh. Thì hôm nay ngày tu của chúng ta đông, trời không có mưa, khí hậu vừa phải dễ chịu, đó là cái phước phần của tất cả chúng ta. Và tôi mong rằng với những cái nhân duyên lành này, mỗi ngày quý Phật tử càng tăng tiến hơn trên cái bước đường tu hành. Và sau khi ở thiền viện rồi, về nhà quý vị tự thiết lập cho mình một cái thời khóa công phu ổn định, để ngày nào chúng ta cũng có được hai thức ăn ngang bằng với nhau, là thức ăn vật chất và thức ăn tinh thần song hành với nhau, để quý vị không phải bị đổ vỡ trong một cái đời sống cần phải có đủ hai mặt vật chất và tinh thần. Đó là cái lời chia sẻ của tôi đối với đạo tràng. Và hôm nay là mùa an cư, cũng là giữa mùa hạ, cho nên quý Phật tử khiếm thị đó có phước lắm. Bao nhiêu đây là quà của khiếm thị hết đây. Bữa nay nhiều thế này sẽ ráng tu nữa nha, nhưng mà không phải ráng tu để có tiền. Bởi vì ráng tu có phước, từ cái có phước mà nó ra được nhiều cái nhân duyên tốt. Đây là cái phần thưởng mà chư huynh đệ Phật tử, các căn hoàng cụ đó đã dành cho cái Phật tử khiếm thị bạn của mình, khích lệ bạn trên bước đường tu. Đây là cái tiền của chùa, còn đây là tiền của tất cả các bạn gửi cho Phật tử khiếm thị. Ngoài ra quý Phật tử còn được tặng cho mấy chục phần quà, hình như 40 thôi phải không? Không biết quý Phật tử trong đoàn đem về đó bao nhiêu phần, đó là mỗi một vị một phần. Thì tôi xin mời quý Phật tử khiếm thị cử đại diện đến để lãnh quà. Đồng thời tôi cũng xin thông báo với quý Phật tử, quý Phật tử đi xe lớn xin mời đi bộ qua viện tăng, vì xe đã đậu sẵn bên đó, xe không thể qua viện ni, vì khi qua viện ni cái vô trong sân chùa cùng vô đông quá, cái rồi ra nó bị kẹt, hoặc là xe vô mà còn chờ một hai vị rồi xe nằm đó, xe khác ra không được. Cho nên trời không mưa, quý vị đi bộ một chút cho nó thư giãn, cho nó thể dục. Quý vị chịu khó đi bộ qua bên tăng, lên xe lớn ra về, như vậy thì yên ổn. Tôi cũng xin thông báo thêm một việc nữa, đáng lẽ là không có thông báo trong cái lớp học này, nhưng mà vì trong lớp học này có rất đông Phật tử tham dự cái khóa tu của chư ni. Thế ở đây ai tham dự khóa tu chư ni giơ tay lên tôi coi. Như vậy thì không có đông lắm, mà sao cái khóa tôi thấy tới 200 mấy chục người lận, mà coi như gần 300 người. Sao quý vị đưa tay ít vậy? Đưa lại một lần nữa, Phật tử nào có tham dự khóa tu của chư ni? Thôi cảm ơn. Tại vì tôi có một cái thông báo là kỳ trước tôi không có thông báo, mà kỳ này thì thông báo. Giờ quý vị làm sao về mà thông báo giùm? cho các bạn mà thứ bảy tới á, về đây tu á, cái khóa của chư ni, sau này Phật tử về tu tới 200+ vị, gần 300 vị á, thì thông báo giùm là thứ bảy tuần này nghỉ, à, thứ bảy tháng sau nữa mới tu, à, thứ bảy tháng sau nữa là ngày chư ni là ngày 17 tháng 8 2013, cũng nhằm ngày thứ bảy ha, 17 tháng 8 2013, tức 11 tháng 7 âm lịch, à, là ngày chúng ta sinh hoạt theo ngày tu của chư ni. Lý do là vì ngày mai tôi xin nhập thất, để tôi sạc pin, hết pin. Cho nên là mình nghỉ một tuần lễ đó, thì quý vị có thể tu tập tại nhà hoặc đến các đạo tràng. Còn thì tôi cũng xin nhập mà không có dám quên cái bổn phận, cho nên nhập có một chút xíu, à, không có được lâu. Nhập xong rồi tháng sau cũng vẫn phải ra để mà hướng dẫn với Phật tử tu tập bình thường, đó là lớp học chúng ta vẫn bình thường, không có nghĩ gì cả. Dạ, xin mời Phật tử đại diện nhóm khiếm thị đến ra lãnh quà của các bạn Phật tử gửi tặng. Thưa các Phật tử, chúng ta tặng quà cho Phật tử khiếm thị, và quý Phật tử khiếm thị luôn luôn lúc nào cũng nhớ công đức cúng dường để chuyển hóa được những cái thói quen từ nhiều đời của chúng ta, là thói quen không có hỷ xả. Cho nên nhóm Phật tử khiếm thị cúng dường lại tam bảo, tức là chúng ta có tặng cho Phật tử, và lúc nào Phật tử cũng có cái số tiền cúng dường lại cho tam bảo. Để xin cho một tràng pháo tay khích lệ. Mời toàn thể hội chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.